Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, dần dần im lặng. Tà ác chi thần thân thủ lau trán một cái, tựa hồ là đang lau mồ hôi, nhưng không có bất luận cái gì một giọt mồ hôi. Thiện lương chi thần cười một tiếng nói, nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Tà ác chi thần ngoặc kép, cũng không biết là ai vừa mới bắt ta bắt chặt như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này vân băng năng lực quá biến thái. Về sau người nào nói với ta sinh mệnh chi thần không am hiểu chiến đấu, ta theo người đó liều. Sinh mệnh chi thần còn chỉ là vừa mới thăng nhập thần giới. Vốn cho là chúng ta muốn đem yếu nhất thần vương cái danh này khứ trừ, kết quả không nghĩ tới a. Thiện lương chi thần cảm thán nói, đường tam, ngoặc kép, các ngươi đây là tại phàn nàn ban đầu hai đại thần vương không có đem thần vị hoàn toàn truyền cho các ngươi sao? Sinh mệnh nữ thần thở dài một hơi, hủy diệt chi thần tinh hồng trong ánh mắt có chấn kinh, xấu hổ giận dữ, không hiểu các loại tâm tình, mười phần phức tạp, vân băng sau lưng. Sinh mệnh chuyển đổi phế u vòng xoáy như cũ tại cực tốc xoay tròn. Toàn bộ vòng xoáy bên trong tràn ngập to lớn sinh mệnh lực cùng thần lực. Đường tam đoán không lầm, vân băng không có bất kỳ cái gì sát thần ý tứ. Nhưng là không làm như vậy, chiến đấu không thể nghi ngờ như cũ muốn tiếp tục thời gian không ngắn. Hiện tại song phương đều dừng tay lại. Đường tam trong con người của bọn họ tất cả đều tràn đầy ngưng trọng. Vân băng thích hợp mở miệng nói, Lục A-di, bốn vị tiền bối, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện rồi sao? Câu nói này để hủy diệt chi thần sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Lúc này nhìn về phía đường tam nói, hải thần, không thể để cho hắn đạt được. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến long thần sự tình lại một lần nữa phát sinh sao? Chúng ta cùng tiến lên, hoặc là dùng cái kia đi. Hắn để sinh mệnh nữ thần thân thể hơi chấn động một chút. Cau mày nói, tiểu tử, vân băng chỉ là vừa mới thành thần. Dùng tam giới thẩm phán chi kiếm, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Nghe vậy, vân băng sững sờ, nhíu chặt mi đầu. Tam giới thẩm phán chi kiếm, có chút quen thuộc, hơi một nghĩ, vân băng ánh mắt sáng lên. Đó không phải là thần giới truyền thuyết sau cùng chém giết Kim Long Vương kỹ năng kia sao? Cần đường tam, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần cùng nhau thi triển. Dùng cái này đối phó hắn. Vân băng, ngoặc kép, cần thiết hay không? Kỳ thật hủy diệt chi thần nói như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hủy diệt thiên địa năng lực này, hắn tự nhiên rõ ràng sự cường đại của nó, nhưng là vân băng lại lông tóc không tổn hao gì cản lại. Cho nên chỉ sợ đường tam tu la huyết kiếm cũng giống như nhau. Giống như tiểu lục nói một dạng, vân băng mới vừa vặn thành thần thôi. Tương lai đâu, đấu la hồn thú khẳng định là vân băng làm. Về sau lại sẽ phát triển đến mức nào? Giờ khắc này hắn đối vân băng kiêng kỵ đã đến cực điểm. Giết không được vân băng, nhưng nhất định phải đem vân băng thần vị gọt đi. Đường tam ánh mắt chớp lên hơi, tựa hồ có chút ý được. Chung quanh đến sát ý giống gợn sóng đồng dạng dập dờn hơi hơi dập dờn. Thiện lương cùng tà ác liếc nhau một cái. Lần lượt bất đắc dĩ, bọn họ lười đi quản, bọn họ cảm thấy, vân băng đã cần đàm phán khẳng định sẽ có một cái phương pháp giải quyết. Có thể đàm phán vì cái gì không nói phán, chém chém giết giết nhiều không tốt, làm đất trời oán giận, khác làm chuyện không có ý nghĩa. Tại không khí ngột ngạt đến mức nhất định lúc, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Vân băng đồng dạng cũng là một dạng, tại sinh mệnh cổ thụ làm bên trong quay đầu nhìn lại. Liền nhìn người quen, Tô Tuân, Tô Tuân bước ra một bước, đi tới vân băng bên người, thân thủ vỗ vỗ sinh mệnh cổ thụ nói, Vân Băng ngươi có thể a giấu qua kỹ, ngay cả ta cũng không có phát giác. Vân Băng, ngoặc kép, trợn nhìn Tô Tuân một cái nói, ta có giấu sao, ngươi chỉ là không có hỏi qua ta thôi. Tô Tuân bộ mặt bắp thịt có chút co lại. Lúc này, hủy diệt chi thần tiến lên trầm giọng hỏi, Tô Tuân các hạ, lời này của ngươi là có ý gì? Đường Tam khôi phục hải thần trạng thái, hơi suy nghĩ, cũng lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Tô Tuân nhìn thoáng qua màu xanh biếc bầu trời nói, các ngươi hiểu rõ sinh mệnh trưởng khống thần vực sao? Không giống nhau, Đường Tam trả lời. Tô Tuân tiếp tục nói, thần vực, đã gọi thần vực tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Nói đến đây, Tô Tuân hài hước nhìn một chút Đường Tam bọn họ lời nói. Các ngươi biết không, chỉ cần Vân Băng lại trông đỡ vài phút, như vậy hắn nhất niệm chi gian liền có thể để cho các ngươi đồng thời tử vong. Không có phục sinh khả năng, lời vừa nói ra. Đường Tam năm người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đường Tam trầm giọng hỏi, các phía dưới có ý tứ gì? Đương nhiên là mặt chữ ý tứ. Tô Tuân mỉm cười nói, chợt hắn cho Đường Tam bọn họ giảng một chút sinh mệnh trưởng khống thần vực tước đoạt sinh mệnh quy tắc. Trong chốc lát, Đường Tam năm người trầm mặc. Hiện đang trầm mặc còn quá sớm. Sinh mệnh trưởng khống thần vực năng lực còn không ít. Ta suy nghĩ một chút a, có cái sinh linh trưởng khống có thể khống chế so Vân Băng thấp hai cái cảnh giới người. Tô Tuân lại liếc mắt nhìn màu xanh biếc bầu trời nói, hiện tại sinh mệnh trưởng khống thần vực đã ảnh hưởng tới nửa cái thần giới. Ta nghĩ đến ý vị như thế nào các ngươi cần phải rõ ràng. Hủy diệt chi thần thanh âm có chút cảm, thấy chát, mang ý nghĩa nửa cái thần giới bên trong. Nhất cấp thần đế trở xuống thần đế đều sẽ bị Vân Băng trưởng khống. Đúng, không sai, sinh mệnh trưởng khống thần vực có thể phá trừ, trực tiếp đánh vỡ lĩnh vực. Nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, lấy Vân Băng cảnh giới bây giờ, các ngươi cái kia tam giới thẩm phán chi kiếm cũng không đánh tan được thần vực. Sinh mệnh trưởng khống thần vực là tuyệt đối. Tay cầm tam giới thẩm phán chi kiếm có thể trưởng khống thần giới hết thảy pháp tắc, nhưng lại không ảnh hưởng được sinh mệnh trưởng khống thần vực. Thần vực bên trong, tại sinh linh trưởng khống năng lực này dưới, Vân Băng có thể đem thấp hắn hai cái cảnh giới sinh linh sinh mệnh lực gia trì tại tự thân. Hóa thành chiến lực, tăng phúc kỹ năng, sinh mệnh trật tự, hiện vì nay trưởng khống sinh trong linh thể hết thảy trật tự. Hủy diệt tiền bối, vừa mới trái tim của ngươi nhất định rất dễ chịu đi. Không chỉ là trái tim a, gan, phổi, dạ dày, kinh mạch, đan điền, não tử các loại, đều có thể nha. Tương lai lời nói, cải biến sinh mệnh hình thái không phải vấn đề gì. Dừng một chút, Tô Tuân nói, nói thí dụ như hủy diệt tiền bối bản thể là hủy diệt ngưng dịch. Như vậy đem hủy diệt tiền bối bản thể cải biến vì phổ thông động vật. Đương nhiên còn có cường, đại chữa trị năng lực, cái này chỉ sợ chỉ có thể dùng tại quân đội bạn trên thân. Tô Tuân ôn hòa cười nói, Đường Tam năm người, ngoặc kép, đúng rồi, thần lực không đủ, Vân Băng sau lưng cái kia vòng xoáy rất tốt. Nếu như ngươi nói phong tỏa sinh mệnh lực, đánh trước phá sinh mệnh trưởng khống thần vực đi. Bất quá coi như phá vỡ, Vân Băng tự thân sinh mệnh lực giống như thì thẳng to lớn. Còn có sinh mệnh cổ thụ tồn tại, sinh mệnh nữ thần. Ngoặc kép, tốt, Vân Băng dừng lại đi, lại không phải là không thể tùy thời thi triển. Tô Tuân vỗ vỗ sinh mệnh cổ thụ tuyến đường chính. Vân Băng, ngoặc kép, người đem lá bài tẩy của ta rũ ra đi, thật được không? Đúng vậy, át chủ bài, sinh mệnh trưởng khống thần vực năng lực chỉ có Vân Băng cùng Tuyết Đế hai người biết. Đường Tam coi như hỏi Đường Vũ Đồng cũng sẽ không biết. Coi như quan sát cũng sẽ không hiểu rõ quá mức rõ ràng. Trên bầu trời, trên mặt đất màu xanh biếc vầng sáng nhanh đi rút đi. Vân băng vọt ra sinh mệnh cổ thụ, cũng đem thu vào. Lúc này, tà ác chi thần khóe miệng giật một cái. Cái trán tràn đầy hắc tuyến. Đánh, này làm sao đánh? Hiện tại đến xem vân băng hoàn toàn cũng là cái bác. Đánh cái cọng lông, còn không bằng về nhà cho lão bà điều tử uống. Hắn biết Tô Tuân nói dối là không thể nào, cũng khinh thường tại nói dối. Nghĩ đến, hắn kéo thiện lương chi thần rời đi, lưu lại một câu, sinh mệnh chi thần sự tình chính các người quyết định, vợ chồng chúng ta không tham dự. Đường tam, hủy diệt, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?